Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hội thảo kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều. Ban đầu còn có bữa tiệc. Lục Bạc Ngôn không tham gia. Trực tiếp về nhà, Thẩm Húc đã xem qua lịch trình của anh. Tưởng rằng anh sẽ về muộn hơn một chút, nên đã đặt đồ ăn mang về. Tuy nhiên, Lục Bạc Ngôn và người giao đồ ăn gần như đến nhà cùng lúc. Thẩm Húc bất đắc dĩ nói, bác sĩ Lục, anh định làm em ngạc nhiên à? Lục Bạc Ngôn cũng nhận ra vấn đề. Xin lỗi, anh chỉ không muốn để em phải chờ đợi. Em đâu phải chờ không đâu. Ví dụ hôm nay biết anh sẽ về ăn tối. Em sẽ, Thẩm Húc ngừng lại một chút. Cảm thấy có lẽ mình cũng không thể làm một bàn đầy món ăn. Em sẽ đổi sang một chỗ giao đồ ăn khác. Lục Bạc Ngôn cười nói, được, lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh đưa cho Thẩm Húc một túi quà. Thẩm Húc nhận lấy, đây là quà anh mang về cho em. Đúng vậy, trong túi quà có một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc cài áo, một bông hoa hồng nhỏ xinh, mặt hoa đỏ và vàng lấp lánh, vừa đẹp lại vừa sang trọng. Thẩm Húc không nỡ rời tay. Khi đang mở đồ ăn mang về, cậu đã bắt đầu nghĩ xem nên phối đồ như thế nào. Cửa hàng cậu đặt đồ ăn yêu cầu đơn hàng phải từ 200 trở lên. Để đủ điều kiện giao hàng, Thẩm Húc đã đặt thêm khá nhiều. Hai người chia nhau cũng đủ ăn. Lục Bạc Ngôn không cần phải cô đơn một mình đi ăn cơm ở canteen nữa. Sau bữa ăn, họ cùng nhau đi siêu thị. Nhà họ thực ra không thiếu gì. Nhưng Thẩm Húc vẫn muốn mua thêm. Đồ dùng sinh hoạt là thứ chiếm phần lớn. Chỉ riêng dép đi trong nhà, Thẩm Húc đã lấy đến 6 đôi. Mỗi người 2 đôi, còn lại 2 đôi dự phòng. Quần áo không có kiểu mà Thẩm Húc đặc biệt thích. Đồ ở nhà cậu chủ yếu là đồ đơn. Không có bộ đầy đủ. Cậu nhớ lại lần đầu gặp Lục Bạc Ngôn khi đưa vé tham quan triển lãm gốm. Liền hỏi, bác sĩ Lục, triển lãm gốm còn không? Gần đây không có. Thẩm Húc, ô, một tiếng, vậy để em hỏi anh ấy. Cậu gọi người đó là sư huynh, cái tên vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Nghe Thẩm Húc nói có vẻ rất gần. Lục Bạc Ngôn không thể không để tâm. Sư huynh, Thẩm Húc giải thích ngắn gọn. Anh ấy mở một phòng tranh. Tất cả tranh của em đều ở đó. Thẩm Húc vừa nói vừa cầm lên một chiếc cốc sứ. Đồ ăn trong siêu thị khá bình thường, nhưng chiếc cốc này khá đẹp. Là một chiếc cốc sứ in hình tác phẩm của một họa sĩ trường phái Ấn. Cầm vào tay rất nặng, nhìn dung tích chắc phải hơn 1 lít. Dáng vẻ có chút giống những chiếc cốc bia lớn ở các quán bar. Thẩm Húc hai tay nâng cốc lên cho Lục Bạc Ngôn xem. Cái này làm bình hoa thì sao? Nhà thực ra không thiếu bình hoa, đều là những màu trơn, gọn gàng mà không có gì đặc biệt. Lục Bạc Ngôn nói, rất đặc biệt. Thẩm Húc đặt cốc vào xe đẩy, chính là cần cái độc đáo này. Tiếc là hoa trong vườn đã tàn rồi. Nếu không, chiếc cốc lớn như vậy, cắm một bó hoa sẽ nổi bật hơn nhiều so với những bình hoa thông thường. Lục Bạc Ngôn có một vườn đầy hoa hồng. Thẩm Húc lâu nay đã muốn hỏi anh, sao anh lại trồng hoa hồng? Thích thôi, Thẩm Húc đã nghĩ ra nhiều lý do, như là cây leo trang trí tường vườn, hoặc là do người làm vườn trồng. Chỉ có điều cậu không nghĩ đến lý do đơn giản này. Cậu đáp một tiếng, im lặng một lúc, không biết là vì yêu hoa hồng, anh thích hình dáng của nó hay là mùi hương, là trước đây anh đã thích hay là bây giờ mới thích. Thẩm Húc cúi đầu đẩy xe. Khi đi qua khu đồ gia dụng, Lục Bạc Ngôn hỏi cậu, mua đồ dùng cho giường không? Giường, đồ dùng cho giường. Thẩm Húc hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên mới nhận ra Lục Bạc Ngôn đang nói đến đồ dùng cho giường thực sự. Cậu im lặng vài giây, hay là đi đến cửa hàng đồ gia dụng đi, có nhiều lựa chọn hơn. Được, Lục Bạc Ngôn đến nhận lấy xe đẩy của Thẩm Húc. Để anh làm, Thẩm Húc đưa xe đẩy cho anh. Đằng sau có một giọng nói hơi lưỡng lự. Lục Bạc Ngôn, Thẩm Húc quay lại nhìn, đó là một người bạn đại học của Lục Bạc Ngôn, người đã tham gia tiệc mừng hôm trước. Anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy Thẩm Húc. Thẩm học trường, Lục Bạc Ngôn đơn giản chào hỏi anh ta, nhưng ánh mắt của Trương Vũ cứ chuyển từ Lục Bạc Ngôn sang Thẩm Húc. Vẻ mặt có chút khó xử, có vẻ muốn hỏi mà lại ngại không dám mở miệng. Trong ấn tượng của anh ta, Lục Bạc Ngôn và Thẩm Húc là thầy trò. Giờ đây cặp thầy trò này lại đang thân thiết cùng nhau đi siêu thị. Những món đồ trong giỏ hàng rõ ràng là đồ gia dụng. Nhìn là biết hai người đang sống chung. Anh ta nhớ lại lần trước Thẩm Húc đi đón Lục Bạc Ngôn khi anh không cho Thẩm Húc xách hành lý. Lúc đó đã thấy kỳ lạ. Sao lại có giáo viên mà không để sinh viên xách hành lý? Lục Bạc Ngôn không phải kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện. Thẩm Húc đành phải lên tiếng. Bác sĩ Trương, anh cũng sống ở khu này à? Đúng vậy. Anh ta quay lại giới thiệu vợ mình. Tôi và vợ ra đây để mua chút đồ ăn. Sau đó cả hai bên đều cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết phải nói gì tiếp. Trương Vũ không dám hỏi thêm vì sợ vượt quá giới hạn. Dù thầy trò là một mối quan hệ khá nhạy cảm, dù Lục Bạc Ngôn còn trẻ, chưa kết hôn, không lớn tuổi hơn sinh viên quá nhiều, vấn đề này có lẽ cũng không nghiêm trọng đến thế. Thẩm Húc biết anh ta hiểu lầm, nhưng cậu không hỏi lại. Việc chủ động giải thích có vẻ cũng hơi kỳ quặc. Cuối cùng, chính Lục Bạc Ngôn lên tiếng. Không làm phiền nữa, anh vừa đẩy xe vừa nắm tay Thẩm Húc đi ra ngoài. Đi được một đoạn, Thẩm Húc nhỏ giọng nói. Hình như anh ấy hiểu lầm rồi. Anh không giải thích à? Giải thích cái gì? Giải thích về chúng ta. Thẩm Húc không thể nói rõ ràng, vì họ vốn là người yêu. Trương Vũ chỉ là thêm một lớp hiểu lầm, nghĩ họ vẫn là thầy trò, nhưng cuối cùng thì cái hiểu lầm này cũng do chính cậu tạo ra. Vì chính Thẩm Húc lúc ở sân bay đã ngẫu hứng gọi Lục Bạc Ngôn là giáo sư, Thẩm Húc không biết trả lời thế nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy cần phải cứu vãn danh tiếng nguy hiểm của Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn khiêm tốn hỏi, cứu vãn thế nào? Thẩm Húc suy nghĩ một lát, rồi nhớ đến bài viết mà Thẩm Vị đã gửi cho cậu. Đề xuất, hay là phát kẹo cưới cho các đồng nghiệp của anh? Lục Bạc Ngôn lại trả lời không đúng trọng tâm. Anh chưa từng hỏi em có muốn tổ chức đám cưới không? Thẩm Húc không hiểu sao anh lại nghĩ từ kẹo cưới đến đám cưới. Liền lắc đầu, không cần đâu. Bây giờ chỉ mới kết hôn mà cậu đã lo lắng không biết phải đối diện thế nào với gia đình hai bên rồi. Nếu tổ chức đám cưới mời bạn bè và họ hàng, Lục Bạc Ngôn lại có gia đình như vậy. Thẩm Húc nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt. Cậu lại lắc đầu. Không cần đâu, sự phản đối của cậu rõ ràng đến mức có thể thấy được. Lục Bạc Ngôn cười nói. Được, vậy không tổ chức. Khi họ thanh toán xong lại gặp Trương Vũ và vợ anh ta. Lần này, Lục Bạc Ngôn chủ động nói. Đây là chồng tôi, Thẩm Húc, chúng tôi đã kết hôn rồi. Thẩm Húc không ngờ Lục Bạc Ngôn lại nói thẳng như vậy. Nhưng đúng là anh vẫn luôn thẳng thắn như thế. Thẩm Húc cũng cười nói. Xin lỗi, tôi không học y, không phải học trò của anh ấy. Lúc trước ở sân bay, Trương Vũ tất nhiên là nói không sao cả. Tôi đã nói bác sĩ Lục trông cũng không giống. Vợ anh ta đẩy nhẹ tay anh ta. Anh ta vội vàng ngừng lại, cười ha ha rồi chuyển sang hỏi. Chúc mừng, khi nào tổ chức đám cưới vậy? Lục Bạc Ngôn nói, cảm ơn, hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Sau khi họ rời đi, vợ của Trương Vũ nói với anh ta. Anh có cảm thấy chồng bạn học của anh có chút quen mắt không? Quen mắt, em đã gặp cậu ấy trong cửa hàng sao? Không phải, à, em nhớ ra rồi. Cậu ấy không phải là người đó sao? Dạo gần đây nổi tiếng lắm, là ngôi sao ấy. Cô ấy cảm thán, bạn học của anh kết hôn với ngôi sao à? Thảo nào không thể tổ chức đám cưới. Trương Vũ không lên tiếng, cũng không chắc. Gia đình anh ấy khá giả. lấy một ngôi sao cũng hợp lý. Chỉ là trước đây không nhìn ra, Lục Bạc Ngôn trông có vẻ rất nghiêm túc, hơi bảo thủ, không ngờ lại có thể chơi bời như thế. Về nhà rồi, Thẩm Húc một mình sắp xếp đồ đạc mua về vào chỗ của nó. Trong lúc làm vậy, cậu cũng từ chối sự giúp đỡ của Lục Bạc Ngôn. Vì đó là niềm vui khi đi mua sắm. Cậu từ tầng 1 lên tầng 2, từ phòng sách đến phòng ngủ. Khi đang treo khăn tắm trong phòng tắm, đột nhiên nhớ ra, á, quên mua kem đánh răng rồi. Chắc là lúc gặp Trương Vũ, vợ chồng họ vừa đi qua kệ hàng đó. Khi Lục Bạc Ngôn kéo tay cậu đi thì đã không hướng đến đó. Ánh mắt Lục Bạc Ngôn rơi vào kem đánh răng của cậu. Kem mà Thẩm Húc mang từ nhà vẫn chưa dùng hết, không cần vội vàng mua thêm. Thẩm Húc giải thích, ý em là, cái anh dùng này, là mua ở siêu thị đúng không? Ừ, Lục Bạc Ngôn đáp, không nói là đồ dùng của anh thường do trợ lý mua. Anh nghĩ em không thích nó, anh dùng cùng một loại kem đánh răng lâu dài. Thẩm Húc đã dùng thử 2 lần, sau đó vì mang đồ của mình đến nên không dùng nữa. Kem đánh răng của Lục Bạc Ngôn có mùi bạc hà rất mạnh. Nói chung là hơi cay, lần đầu dùng sẽ cảm thấy không chịu nổi. Thẩm Húc nói, em không thích, nhưng không ảnh hưởng đến việc em thích anh dùng nó. Câu sau Thẩm Húc không nói ra, nhưng Lục Bạc Ngôn như thể hiểu được. Anh nhìn vào mắt Thẩm Húc qua gương, cười nhẹ, anh hiểu rồi. Thẩm Húc ho nhẹ, quay đi nhìn lên trần nhà, giả vờ không hiểu, anh hiểu cái gì chứ. Lúc này, như thường lệ, Thẩm Húc tắm trước, tắm xong nằm trên giường xem bao bì kẹo cưới, trong đó có cả sản phẩm hoàn chỉnh, còn có thể chọn kẹo. Thẩm Húc nghĩ một lát, chắc Lục Bạc Ngôn cũng sẽ không chuẩn bị quá nhiều, cậu thì càng ít, hoàn toàn có thể dành chút thời gian để tự làm. Cũng thú vị, khi Lục Bạc Ngôn đi ra, Thẩm Húc vừa mới đặt hàng xong, vô tình liếc mắt nhìn qua, thấy anh không mặc áo ngủ mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thẩm Húc đột nhiên nhớ lại, trước đây áo ngủ của Lục Bạc Ngôn thường được treo trong tủ quần áo phòng tắm. Nhưng cậu không có thói quen này, phòng tắm ở nhà cậu không đủ lớn để chứa một chiếc tủ quần áo. Mấy ngày nay, lúc thu quần áo, cậu đều để chung vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Áo ngủ em để trong tủ quần áo bên này rồi. Cậu nhắc nhở xong bổ sung. Xin lỗi, em đã quen rồi. Không sao, Lục Bạc Ngôn để khăn tắm vào giỏ đồ bẩn, lấy áo ngủ từ trong tủ quần áo rồi thay. Thẩm Húc mắt rất tinh, nhận thấy trên khăn tắm còn vết nước. Khăn tắm Lục Bạc Ngôn dùng không phải loại này. Anh thích dùng khăn tắm lớn, mà vết nước đó chắc chắn là từ chiếc khăn mà cậu vừa dùng. Phát hiện này khiến Thẩm Húc cảm thấy cả người nóng bừng. Lục Bạc Ngôn có thân hình rất đẹp, cơ bụng rõ nét, cơ thể anh rất khỏe khoắn. Khác biệt hoàn toàn với Thẩm Húc, người chỉ mất vài tháng để có thân hình đẹp nhưng không duy trì, cuối cùng sẽ dần biến mất. Thẩm Húc thỉnh thoảng nhìn anh một cái, rồi lại quay đi, không chú tâm nói, sao anh không gọi em lấy. Lục Bạc Ngôn vừa thắt đai vừa quay lại, không cần phiền như thế. Thẩm Húc đối diện với ánh mắt của anh, rồi lại lặng lẽ quay đi nhìn lên trần nhà. Lục Bạc Ngôn lên giường, không giống như mọi khi cầm sách hay máy tính bảng xem gì đó. Thậm chí cũng không hỏi Thẩm Húc có thể tắt đèn không. Anh trực tiếp tắt đèn. Trong bóng tối, Thẩm Húc cảm thấy Lục Bạc Ngôn gần cậu hơn bình thường. Nhịp tim của cậu hơi nhanh, lại nhớ đến chiếc khăn tắm vừa rồi. Mặc dù trong phòng tắm không có áo ngủ, nhưng khăn tắm không chỉ có một chiếc. Lục Bạc Ngôn lại chọn chiếc cậu vừa dùng. Lục, Thẩm Húc chưa kịp nói hết câu, lời nói lịm đi trong miệng. Không kịp báo trước, một nụ hôn dịu dàng mà mạnh mẽ rơi xuống. Là mùi bạc hà mà cậu thích. Bác sĩ Lục nhìn có vẻ tao nhã, nhưng chỉ trong những lúc này Thẩm Húc mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của một alpha. Cậu không chống đỡ nổi, ngực phập phồng mạnh mẽ. tay siết chặt cổ áo Lục Bạc Ngôn. Mãi một lúc sau, Lục Bạc Ngôn dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe miệng Thẩm Húc. Thấp giọng nói, thích anh dùng như vậy không? Cách Trương.